Kinh. Muốn có trí huệ thù thắng hơn trí huệ của hết thảy thanh văn và bích chi Phật, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận. Hỏi: trí huệ của thanh văn và bích chi Phật như thế nào? Đáp: trong kinh nói, khi quán về thật tướng các pháp, hàng thanh văn và bích chi Phật dùng trí huệ phân biệt để biết rõ biệt tướng và tổng tướng của các pháp, lại biết được tục đế và chân đế. Như vậy gọi là trí huệ niết bàn. Ví như nói, các pháp có sanh, có diệt, có thuận, có nghịch, là nói về các pháp thế gian, đó là tục đế. Còn nói về nhất tâm, về chân như, là nói về các pháp xuất thế gian, đó là chân đế. Thanh văn dùng trí huệ phân biệt năm ấm, biết năm ấm như vậy nhóm họp, biết năm ấm như vậy tiêu tán, biết năm ấm như vậy tự tánh ly. Lại dùng trí huệ phân biệt bốn đế: khổ, tập, diệt, đạo. Lại dùng trí huệ phân biệt ba giải thoát môn: không, vô tướng và vô tác. Lại nữa, hàng thanh văn tu bốn niệm xứ, dùng trí huệ quán về thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Dùng trí huệ tu pháp trí, tỷ trí, tha tâm trí, khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, vân vân. Khi đã vào được khổ pháp trí rồi, là được huệ nhãn, được ba tam muội: không, vô tướng và vô tác. Tất cả trí huệ như vậy đều là trí huệ của thanh văn, bích chi Phật. Có được trí huệ như vậy rồi, nếu phát tâm đại từ bi, cứu khổ hết thảy chúng sanh, ra vào sanh tử chẳng bao giờ nhàm chán, nhằm lợi lạc quần sanh, thì mới gọi là trí huệ của Bồ Tát, mới gọi là được Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: Phật có nói đến bốn quả sa môn, bốn bậc thánh, năm chúng đệ tử, ba thứ bồ đề. Như vậy vì sao nói trí huệ của Bồ Tát thù thắng hơn trí huệ của thanh văn và bích chi Phật? Đáp: Bồ Tát có trí huệ thù thắng hơn trí huệ của thanh văn và bích chi Phật. Vì sao? Vì Bồ Tát phát đại tâm tịnh Phật quốc độ, cứu độ hết thảy chúng sanh. Trong kinh có nêu nhiều đoạn văn tán thán trí huệ của Bồ Tát. Bồ Tát tu sáu pháp ba la mật, có đầy đủ phương tiện cứu độ chúng sanh, không đoạn chủng tam bảo, nên được chư Phật khắp mười phương thường hộ niệm. Ví như chim ca lăng tần già vừa mới nở đã có tiếng hót thánh thoát, thù thắng hơn hết thảy các loài chim khác. Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây. Trong chúng hội, ngày Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát đối pháp có công đức rất thù thắng, chỉ nghe danh Bồ Tát đã có được nhiều lợi ích, huống nữa là được nghe Bồ Tát đối pháp. Các vị Bồ Tát chẳng chấp hết thảy pháp mà vẫn thị hiện sanh thân, ra vào sanh tử, đem pháp trí huệ giáo hóa chúng sanh, khiến cho người nghe cũng được sanh trí huệ. Lúc bấy giờ, ngài Bồ Tát Thủ Hoa nêu một số câu hỏi để ngài Xá Lợi Phất giải đáp, nhằm giúp chúng hội hiểu rõ thêm. Ngài Thủ Hoa hỏi: Ngài là bậc trí huệ đệ nhất, thường nói pháp cũng chưa vào được pháp tánh hay sao? Ngài Xá Lợi Phất đáp: Phải đúng như cảnh giới thì đệ tử Phật mới nói. Ngài Thủ Hoa hỏi: Pháp tánh cũng có cảnh giới chăng? Ngài Xá Lợi Phất đáp: Chẳng có vậy. Ngài Thủ Hoa hỏi: Nếu chẳng có cảnh giới thì vì sao ngài nói phải đúng cảnh giới mới nói? Ngài Xá Lợi Phất đáp: Nghĩa là phải tùy chỗ được pháp mới nói. Ngài Thủ Hoa hỏi: Như vậy là ngài dùng vô lượng tướng của pháp tánh để làm chứng hay sao? Ngài Xá Lợi Phất đáp: Đúng như vậy. Ngài Thủ Hoa hỏi: Vì sao ngài nói tùy chỗ được pháp mới nói? Ngài Xá Lợi Phất đáp: Pháp tánh vô lượng nên pháp thuyết ra cũng vô lượng, pháp tánh vô lượng nên tướng của pháp tánh chẳng thể lường được, bất khả lượng tướng vậy. Ngài Thủ Hoa hỏi: Như vậy Ngài nói pháp tánh có tướng được đắc tướng chăng? Ngài Xá Lợi Phất đáp: chẳng phải vậy. Ngài Thủ Hoa hỏi: nếu pháp tánh chẳng có tướng được, phi đắc tướng, thì lìa pháp tánh ra có được giải thoát không? Ngài Xá Lợi Phất đáp: không thể như vậy được. Vì sao? Vì pháp tánh là chẳng thể hoại, bất hoại vậy. Ngài Thủ Hoa hỏi: Ngài đã được thánh trí, như vậy Ngài có được như tánh không? Ngài Xá Lợi Phất đáp: tôi muốn nghe pháp, chẳng phải nói pháp. Ngài Thủ Hoa hỏi: hết thảy các pháp đều tự tại, đó là pháp tánh. Có người nghe, có người nói pháp chăng? Lại nữa, vì sao Ngài nói muốn nghe pháp, chẳng phải nói pháp? Ngài Xá Lợi Phất đáp: Phật dạy có hai hạng người nghe được pháp vô lượng, đó là người nhất tâm nói và người nhất tâm nghe. Ngài Thủ Hoa hỏi: vào diệt tận định có nghe được pháp không? Ngài Xá Lợi Phất đáp: vào diệt tận định chẳng có nghe pháp. Ngài Thủ Hoa hỏi: Ngài có tính thọ rằng tướng của hết thảy pháp thường tịch diệt không? Ngài Xá Lợi Phất đáp: tôi có tin như vậy. Ngài Thủ Hoa hỏi: vì sao pháp tánh thường tịch diệt mà có nghe được pháp? Ngài Xá Lợi Phất đáp: ở nơi không tam muội, các pháp đã là tịch diệt tướng rồi vậy. Ngài Thủ Hoa hỏi: nếu không vào thiền định thì có nói được pháp không? Ngài Xá Lợi Phất đáp: chẳng có gì mà chẳng phải là tịch diệt tướng cả. Ngài Thủ Hoa hỏi: như vậy thì hết thảy phàm phu cũng đều có được thiền định cả hay sao? Ngài Xá Lợi Phất đáp: hết thảy phàm phu đều có thiền định. Ngài Thủ Hoa hỏi: lấy gì làm thiền định? Ngài Xá Lợi Phất đáp: chẳng ngoài pháp tánh tam muội vậy. Ngài Thủ Hoa hỏi: như vậy thì phàm phu và các bậc thánh chẳng có gì khác nhau cả hay sao? Ngài Xá Lợi Phất đáp: tôi chẳng thấy có gì khác nhau cả. Vì sao? Vì ở nơi các bậc thánh pháp chẳng có diệt, ở nơi phàm phu pháp cũng chẳng có sanh, ở nơi pháp tánh thì cả hai đều không, đều là bình đẳng. Ngài Thủ Hoa hỏi: vì sao ở nơi pháp tánh thì các pháp đều là bình đẳng tướng? Ngài Xá Lợi Phất đáp: tướng bình đẳng là chỗ biết, chỗ thấy, chỗ tri kiến của người được đạo vậy. Ngài Thủ Hoa hỏi: như vậy thì có sanh pháp thánh, có diệt pháp phàm không? Ngài Xá Lợi Phất đáp: chẳng có vậy. Ngài Thủ Hoa hỏi: có được pháp thánh không? Ngài Xá Lợi Phất đáp: chẳng có vậy. Ngài Thủ Hoa hỏi: có thấy phàm phu và pháp phàm phu không? Ngài Xá Lợi Phất đáp: chẳng có vậy. Ngài Thủ Hoa hỏi: như vậy Ngài dùng tri kiến gì để vào được nơi thánh đạo? Ngài Xá Lợi Phất đáp: pháp tánh là như, nên phàm phu cũng như, tỷ kheo được giải thoát cũng như, niết bàn cũng như, tỷ kheo vào niết bàn cũng như. Như nói đây chính là như như pháp tánh, chẳng có sai biệt vậy. Pháp tướng cũng như, bất hoại tướng cũng như, tất cả các pháp đều như như bình đẳng cả. Trong kinh Minh Giảng, Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, dĩ như đám lửa lớn có sức thiêu rụi bất cứ vật gì rơi vào bên trong, các bậc thượng nhân nói pháp cũng là như vậy. Hết thảy pháp nói ra đều vào trong pháp tánh cả. Lại nữa, trong kinh Duy Ma Cật nói rằng: các bậc thanh văn dẫn đến Ngài Xá Lợi Phất, chẳng ai dám đi thăm bệnh Ngài Duy Ma Cật cả. Như vậy có rất nhiều kinh nói Bồ Tát có trí huệ thù thắng hơn thanh văn. Hỏi: vì sao Bồ Tát có trí huệ thù thắng hơn trí huệ của hàng thanh văn? Đáp: trong kinh Bổn Sanh có nói Bồ Tát trong vô lượng A Tăng Kỳ kiếp đã tu tập các trí huệ. Bồ Tát đã làm tất cả các việc rất khó làm, vì cầu pháp mà Bồ Tát chẳng ngại chẻ xương làm giết, chích huyết làm mực, lột da làm giấy để tả chép kinh pháp. Vì cầu pháp mà Bồ Tát đã cam chịu vô lượng khổ đau. Vì cầu trí huệ mà Bồ Tát đời đời cúng dường Thầy, thờ Thầy như thờ Phật. Hễ thấy kinh Phật là liền đọc, tụng, giảng, nói. Do trải vô lượng A Tăng kỳ kiếp, tư duy, trí huệ cầu các pháp thầm thâm, nên Bồ Tát đã thâm nhập vào thật tướng các pháp. Bởi nhân duyên vậy, nên Bồ Tát có trí huệ thù thắng hơn trí huệ của hàng thanh văn. Hỏi: vì sao nói Bồ Tát khi thưa hỏi, khi vấn nạn cũng đều là dùng trí huệ cúng dường Phật? Đáp: do nghe pháp, thưa, hỏi, vấn nạn mà Bồ Tát tính thọ, dẫn đến chánh ức niệm pháp Phật, được đầy đủ trí huệ, như vậy là dùng trí huệ cúng dường chư Phật. Lại nữa, Bồ Tát tu trí huệ với đầy đủ sáu pháp ba la mật để trang nghiêm các phương tiện lực, khiến có được đại nhân duyên đối với chúng sanh hơn hàng thanh văn và bích chi Phật. Bởi nhân duyên vậy, nên nói Bồ Tát có trí huệ thù thắng hơn trí huệ của hàng thanh văn và bích chi Phật. Kinh: muốn được các Đà La Ni và các Tam Muội phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận: được Đà La Ni là được các pháp phương tiện di diệu dẫn vào thiền định, vào Tam Muội. Hỏi: vì sao gọi Đà La Ni là pháp phương tiện? Đáp: người được Đà La Ni có sức giữ gìn, nhóm họp tất cả các pháp lành, khiến chẳng để cho tán lạc, ngăn chặn các pháp ác, khiến chẳng để cho xảy ra. Ví như ngài Châu Lợi Bàn Đà rất tối già, nhưng nhờ có sức Đà La Ni buộc tâm vào việc cầm chổi quét mà phát sanh được thiền định và trừ được cấu tâm, chứng quả A La Hán. Có vô lượng Đà La Ni, mỗi Đà La Ni giúp hành giả những phương tiện đặc thù trên đường hành đạo. Ví như người vào được văn trì Đà La Ni rồi thì vừa nghe pháp là liền nhớ, thường nhất tâm niệm pháp, khiến trí huệ càng lâu càng thêm tăng trưởng. Rồi do ức tưởng tư duy mà biết được những việc chưa biết, thấy được những việc chưa thấy. Bồ Tát được văn trì Đà La Ni rồi, dù vào trong thiền định vẫn nhớ hết thảy những lời đã nghe, đến một câu một chữ cũng chẳng quên. Bồ Tát nghe âm thanh mà quán thật tướng của âm thanh, biết rõ âm thanh, lời nói chỉ do niệm niệm phân biệt khởi sanh ra, chỉ là hư dối, chẳng có thật. Phàm phu chấp nơi âm thanh, nơi lời nói, nên khi âm thanh, lời nói đã diệt rồi mà vẫn còn nhớ nghĩ mãi, hoặc nhớ mãi lời người mắng nhiếc mình mà khởi tâm sân hận, hoặc nhớ mãi lời người tán dương tân bốc mình mà vui mừng, khởi tâm kiêu mạn tự mãn. Trái lại, Bồ Tát biết rõ âm thanh, lời nói liền sanh liền diệt, chỉ như tiếng âm vang, chẳng có tác giả làm ra, chẳng có trú xứ, đều là từ tướng không, nên chẳng chấp âm thanh, chẳng chấp lời nói. Bồ Tát quán chúng sanh không, nên dù bị bắn nhiếc cũng chẳng có sân hận, dù được xưng tán cũng chẳng có vui mừng sung sướng. Lại ví như người vào được danh từ nhập Đà La Ni thì nghe một chữ đã có thể vào được thật tướng của hết thảy pháp, như nghe chữ A liền biết được hết thảy pháp bất sanh, vân vân. Hỏi: vì sao nói Đà La Ni là phương tiện dẫn vào thiền định, vào Tam Muội? Đáp: Bồ Tát được Đà La Ni rồi sẽ được vô ngại vào các Tam Muội, nên nói Đà La Ni là phương tiện dẫn vào thiền định Tam Muội. Có 500 Đà La Ni chính, đây là thiện pháp công đức tạng của Bồ Tát. Có hai thứ Tam Muội, đó là Tam Muội của thanh văn, Tam Muội của Bồ Tát. Tam Muội của thanh văn gồm có không Tam Muội, vô tướng Tam Muội, vô tác Tam Muội, lại có hữu giác, hữu quán Tam Muội, vô giác hữu quán Tam Muội, vô giác vô quán Tam Muội, lại có ngũ trí Tam Muội, năm trí Tam Muội, vân vân. Hết thảy các thiền định đều gọi là Tam Muội. Hành giả phải nhất tâm, không tán loạn mới vào được Tam Muội. Nếu tâm tán loạn thì chẳng sao vào được diệu pháp. Ngũ trí Tam Muội gồm năm pháp Tam Muội về trí huệ liên tiếp nhau. Vô thực Tam Muội, vào Tam Muội này có thể nhịn ăn trong nhiều ngày. Vô quá Tam Muội, vào Tam Muội này chẳng còn có lỗi lầm. thân ý thanh tịnh nhất tâm tam muội. Vào tam muội này được nhất tâm, khiến thân và ý trở nên thanh tịnh. Nhân quả câu lạc tam muội, vào tam muội này làm cho nhân duyên quả báo được thanh tịnh. Thường niệm tam muội, vào tam muội này được ý niệm thường trú. Đại thừa có vô lượng tam muội như Thủ Lăng Nghiêm tam muội, Giải Thoát tam muội, Nhất Thiết Pháp tam muội, vân vân. Có những tam muội hiển thị các đức tướng thanh tịnh nơi thân như Oai Tướng tam muội. Bồ Tát vào tam muội này có oai đức sáng chói hơn cả mặt trời, mặt trăng. Diệm Sơn tam muội, Bồ Tát vào tam muội này có oai đức hơn cả Đế Thích, hơn cả Phạm Thiên Dương, vượt ra khỏi ba cõi. Thanh Như Lôi âm tam muội, Bồ Tát vào tam muội này có được phạm âm tỏa khắp cả mười phương, vân vân. Như vậy có vô lượng vô biên Đà La Ni và tam muội. Hỏi: người trì giới thanh tịnh, nhất tâm tinh tấn, chế tâm ở một chỗ, có vào được tam muội không? Đáp: có thể vào được tam muội. Thế nhưng vì có vô lượng tam muội, nếu nói nhiều quá thì sẽ khiến người nghe sanh thối tâm, nên chỉ nói đến một số tam muội chính. Như vậy cũng đủ nhiếp các tam muội khác rồi vậy. Ví như nâng được cái bao áo là nâng được cả cái áo lên, như bắt được ông chúa là bắt được trọn đàn ông vậy. Cũng như sơ thiền và nhị thiền là cửa ngõ dẫn vào các pháp thiền định tam muội khác. Tu các pháp tam muội thuần thục sẽ dẫn vào kim cang tam muội. Lược nói thì tam muội của thanh văn gồm có ba tướng là nhập, trú, xuất. Khi nhập và xuất thì chẳng phải là tam muội, chỉ khi trú mới gọi là tam muội. Tam muội của Bồ Tát là các pháp ba la mật. Ví như trong ba ba la mật giới, định và huệ, thì giới sanh định, định sanh huệ. Khi được huệ ba la mật thì tận đoạn các phiền não dẫn đến niết bàn. Còn rất nhiều tam muội khác nữa không có đề cập đến nơi đây. Như nói bố thí là nhân duyên sanh phước đức, nguyện là nhân duyên sanh tâm nhu duyến, từ bi là nhân duyên niệm chúng sanh. Tất cả các hạnh đó đều dẫn vào tam muội. Lại như quán thế gian vô thường, như nhiếp tâm hành nhẫn nhục, cũng đều dẫn vào tam muội. Lại như nhiếp tâm không tán loạn, tinh tấn trừ năm cái, cũng đều dẫn vào tam muội. Tu các địa, từ sơ địa đến thập địa, cũng đều dẫn vào tam muội cả. Hỏi: Đà La Ni môn và tam muội môn giống nhau hay khác nhau như thế nào? Đáp: khi đang tu thì có khác, khi đã tu viên mãn rồi, đã được tâm tương ưng rồi thì chẳng có khác nữa. Tu tam muội thuần thục lâu ngày mà tam muội đã trở thành tánh tương ưng với thật tướng trí huệ, nên có được Đà La Ni vậy. Dĩ như các món đồ gốm như bình, chén, đĩa nung lâu trong lửa thì chất đất sét trở thành cứng trắng, bền chắc. Lúc bấy giờ có thể dùng để đựng nước mà chẳng để cho nước thấm qua nữa. Như trên đã nói, Đà La Ni còn là phương tiện để đưa hành giả qua sông thiền định. Bồ Tát tu được hai môn tam muội và Đà La Ni thuần thục thì sẽ được vô lượng công đức ở cả ba đời. Hỏi: vì sao ở trong pháp thanh văn không có nói đến Đà La Ni mà chỉ trong pháp đại thừa mới nói đến? Đáp: vì hàng thanh văn ít có siêng năng tu tập các công đức mà chỉ dùng trí huệ để cầu giải thoát sanh tử cho riêng mình, nên không có được các công đức Đà La Ni. Ví như người khát nước chỉ biết tìm nước để tự giải khát cho riêng mình mà không nghĩ đến việc dùng bình chứa nước lớn để trữ nước cho đại chúng uống vậy. Lại nữa, trong pháp thanh văn chỉ nói các pháp là vô thường, là sanh diệt, như vậy là chẳng có thể có được Đà La Ni. Vì sao? Vì theo pháp đại thừa thì các pháp chẳng có sanh, chẳng có diệt, chẳng thật có, nên nói về tướng vô thường là chẳng phải Đà La Ni. Lại nữa, pháp thanh văn nói đến các thiện pháp ở quá khứ, như vậy là chẳng có được Đà La Ni. Vì sao? Vì theo pháp đại thừa thì quá khứ là bất khả đắc, nên nói về các thiện pháp ở quá khứ là chẳng phải Đà La Ni vậy. Đà La Ni đời đời theo Bồ Tát, còn các Tam Muội thì chẳng phải như vậy. Vì sao? Vì khi Bồ Tát xả thân rồi thì đã rời bỏ hết cả các Tam Muội. Trên đây đã phân biệt rõ Đà La Ni và Tam Muội. Phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật mới có được đầy đủ các Đà La Ni môn và các Tam Muội môn. Hết quyển 28.